hắn đây là nói rõ muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Chúng ta đoán tạo, thiết kế cho bọn chúng, nhưng bọn chúng lại không giúp chúng ta chế tạo cùng duy tu. Cái này không phải thuần túy là chiếm tiện nghi sao? Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Ta không tranh không có nghĩa là ta không hiểu. Coi như bố thí cho bọn chúng đi. Thiên đoán nhất phẩm đối với ta mà nói. Dễ như ăn cháo mà thôi. Người giúp bọn họ thiết kế. Cũng coi như là rèn luyện. Lạc Quế Tinh có một thứ nói rất đúng. Chúng ta dù sao cũng là một tổ. Lý niệm mọi người có xung đột. Cũng tận lực không nên biểu hiện ra. Hơn nữa chúng ta còn là ban cán sự lớp. Nếu như nội bộ chúng ta nhốn nháo, để những bạn học khác nhìn vào sẽ thế nào? Cách chương.